Đan Thần, chương 642. Đuổi giết điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Ân chủ yên tâm, cái này giao cho ta. Tiểu Phong Tử thốt ra lời này, thân thể bọn người MP mạp, sắc quỷ không khỏi ghít mình một cái, lúc trước bọn hắn thực sự đã nếm qua thủ đoạn của Tiểu Phong Tử, giờ phút này vừa nghe vi đều ghít cả mình. Thứ ta muốn các ngươi làm chỉ có một, đề thăng, lại đề thăng, 7 tháng trong này chính là 5 ngày sau ở ngoại giới, chúng ta sẽ chạy tới Đan Châu, kế hoạch tác chiến cụ thể đến lúc đó mọi người sẽ biết, hiện giờ chỉ cần tiên lực tăng tu vị lên là được. Cách mỗi một tháng ta sẽ bỏ ra một ngày, ngày này chính là giúp các ngươi giải quyết các vấn đề gặp phải. Trình Cung nói xong nhìn về phía Tiểu Phong Tử nói, giai đoạn trước những người biểu hiện xuất sắc trong hơn 10 vạn người cũng có thể đạt được cơ hội này, người cụ thể do người lựa chọn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, lời này cơ hồ tương đương với người đắc đạo trong truyền thuyết, mở đạo tràng giảng kinh thuyết đạo vi, cái này nếu để người khác nghe được sẽ cười đến chết mất, một địa anh cũng dám nói loại lời này, nhưng tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Mỗi người bọn hắn đều đã được Trình Cung chỉ điểm, truyền thụ qua, mà mỗi lần đều có thể khiến bọn hắn tăng lên, hiện trong lòng mọi người đều đang cân nhắc nghĩ biện pháp tổng kết các vấn đề gặp phải gần đây, xem thử có nên nói với đại thiếu một chút trước khi bắt đầu rèn luyện không. Đông Phương Ngọc Xanh đi theo sau lưng Trình Cung như khôi lỗi bị khống chế lại cảm thấy phi thường ghét mình, bởi vì ngoại trừ chuyện giảng kinh thuyết đạo trực tiếp truyền thụ đại đạo trong truyền thuyết ra, bình thường không ai dám nói ra lời này cả. Dù là nhân vi ti thái tôn cấp cũng không được, nếu là trung gia tộc thì coi như còn được, bởi vì đều tu luyện công pháp giống nhau nên dễ giải quyết, nhưng nếu quá nhiều loại người thì nhân vi ti thái tôn cấp cũng không được. Nếu như vừa bắt đầu, trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh đã sớm tức xin phun 100 lần rồi, nói đùa gì vi trang bức cái quái thì thế. Nhưng hiện giờ hắn cũng rất chờ mong, bởi vì hắn rất muốn biết Trình Cung giải quyết vấn đề cho nhiều người như vi như thế nào. Cũng như hiện giờ hắn không thể hiểu được vì sao Trình Cung không trực tiếp để Hách Liên Lam Phượng ra mặt hỗ trợ, cho dù không có Hách Liên Lam Phượng hỗ trợ thì căn cứ vào những gì gần đây hắn thấy được, hắn cũng biết dưới tay Trình Cung cũng có một ít tồn tại cấp thiên anh. Biết rõ lần trước Trình Cung đi ra từ bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, bị lục đại thiên anh vây khốn, nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm, mà bên phía hắn chỉ dùng đến người của Thiên Cung Thần Điện, Tiểu Phong Tử, còn có yêu thú cường đại kia A Cổ Đan Tuyền, Liễu Nguyệt, đều là tồn tại thiên anh cả. Hắn không sử dụng những tồn tại thiên anh này lại TP hợp một đám ô hợp như thế, còn muốn hao phí khí lực huấn luyện, tôi luyện bọn hắn, TSM chí giờ còn giải quyết các vấn đề tu luyện mà bọn hắn gặp phải nữa, việc này khiến Đông Phương Ngọc Xanh rất là khó hiểu. Hiện giờ hắn không cách nào hỏi thăm, chỉ có thể im im lặng lặng xem tiếp, xem Trình Cung làm như thế nào. Những nguyên tinh này mỗi người 3 khỏa, còn lại do Tiểu Phong từ ngươi khống chế trực tiếp lấy ra để ban thưởng, đồng thời thả 2 khối nguyên tinh này ra cũng với tư cách ban thưởng, còn có 2 kiện tuyệt phẩm linh khí này nữa. Trình Cung nói xong, trực tiếp lấy ra tất cả nguyên tinh. gocchuyenaudio.com, lớn bằng hạt gạo mà mình đang có ra, hơn 100 khỏa nguyên tinh lớn chừng hạt gạo cũng phi thường kinh người rồi. Đồng thời lấy 2 khối nguyên tinh lớn chừng móng tay và 2 kiện tuyệt phẩm linh khí cùng với đông đảo trung phẩm thượng phẩm linh khí ném cho Tiểu Phong Tử. Tiếp theo Trình Cung lại lấy ra 300 vạn thuần nguyên đan cùng với một ít vi ti dụng tài liệu hắn không quá để ý tới, những thứ như thế hắn có không ít. Dù sao những thứ này đều là đồ vi ti của những trưởng lão địa anh, còn có thái thượng trưởng của những môn phái lớn kia, Trình Cung chọn lấy ra mấy thứ tốt nhất, những thứ còn lại hắn không dùng được nhưng đối với tán tu lại là vi ti vô giá. Nhất là tuyệt phẩm linh khí và nguyên tinh, đủ khiến những người kia trở nên điên cuồng rồi. Hắn đây là muốn làm gì, bất quá rồi sao? Hách Liên Hồng Liên vừa rồi nhìn thấy Trình Cung xuất ra 2.000 vạn thuần nguyên đan cho mẫu thân, lúc này hắn lại lấy ra tuyệt phẩm linh khí, nguyên tinh, đông đảo thượng phẩm linh khí, trung phẩm linh khí cùng vô số tài liệu, pháp bảo, phù lục đều lấy ra giao cho Tiểu Phong Tử, dĩ nhiên lại dùng lên đám ô hợp kia, Hách Liên Hồng Liên vô cùng khó hiểu. Đồng thời cũng rất rung động, lúc đầu khi mình NSN thức Trình Cung, hắn chẳng qua chỉ là một đại thiếu quần là áo lực thế tục, giờ lại ra tay còn hào phóng hơn cả tông chủ. Đối đãi với những người kia đã như thế, vì đối đãi với những thành viên hạch tâm của Trình Cung sẽ càng không keo kiệt sắc, trực tiếp khoát tay từ trong ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh dẫn xuất ra đại lượng nguyên dịch trực tiếp bao trùm khu vực chung quanh mọi người. Về sau người của chúng ta sẽ tu luyện ngay trong nguyên dịch, kể cả người huyết chiến cùng với các ngươi từ hung thần kỳ binh, man nghiêu quân hoặc là người mang đến từ man tộc đều tu luyện ở chỗ này. Ở chỗ Tiểu Phong Tử ở có đại lượng tài liệu luyện khí mà ta đưa ra, hắn sẽ giúp mỗi người các ngươi rèn luyện lại vũ khí lần nữa dựa trên cơ sở, khiến vũ khí của các ngươi đều có thể thăng cấp. Oanh, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong vạn ma lôi chỉ đều cảm thấy có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục lại bình thường. Cũng chỉ có Trình Cung và Tiểu Phong Tử là cảm ứng được, bọn hắn rõ ràng cảm giác thấy không gian tu luyện bí cảnh này triệt để cách ly với tốc độ chảy thời gian cũng bắt đầu thay đổi, xem ra Hách Liên Lam Phượng đã bắt đầu thúc giục vạn ma lôi chỉ ra tốc độ chảy thời gian trong này rồi. Từ giờ trở đi tu luyện điên cuồng, đã bắt đầu. Trình Cung nói xong, cất bước biến mất trước mắt tất cả mọi người, Trình Cung có cách tu luyện của mình, những thứ của Tiểu Phong Tử đều là do hắn dạy, hắn tự nhiên không cần phải tham dự vào tu luyện của Tiểu Phong Tử nữa. Ân chủ nói đã bắt đầu, vì chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, ân chủ cho các ngươi mỗi người 3 khỏa nguyên tinh, các ngươi đều hào hào thu về đi. Mặt khác ta cho thêm các ngươi một người 1 khỏa, còn có trên người mỗi người 1 kiện hạ phẩm linh khí, trong đó trên người 3 người có trung phẩm linh khí, có 1 người có 1 kiện thượng phẩm linh khí nữa, đương nhiên, vũ khí của các người đều phải giao cho ta, lấy ra, nhanh. Trình Cung vừa rời đi, trong mắt Tiểu Phong Tử đã hiện lên một tia hưng phấn, không tự chủ được nhớ tới những trò chơi mà ân chủ chơi với hắn năm đó, hiện giờ rốt cục có thể đến phiên mình chơi với bọn hắn rồi, ha ha. Mỏi, gocchuyenaudio.com, người nhao nhao lấy vũ khí của mình ra giao cho Tiểu Phong Tử, NSN lấy thứ mà hắn đưa cho chỉ là rất kỳ quái, khó hiểu không biết Tiểu Phong Tử đang muốn làm gì. Cách chương.